Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1774 ngươi biết không? Đời trước có lẽ ta yêu ngươi đến chết. Quý Bạch Mặc đối với Diệp Minh Niệm ra tên mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp nắm lên một bên kẹo. Kẹo ở lòng bàn tay một chút rơi xuống lan nhập vũng máu chung. Hắn chậm rãi khom lưng. Động tác yêu nhã, duỗi tay nâng Nhan Bạch hàm dưới, ngón tay cái xoa nắn Nhan Bạch cằm, cảm giác này này da thịt trơn trượt, dương chi bạch ngọc giống nhau, màu sắc trắng nõn, xúc cảm thật tốt, kẹo phô ánh đèn thập phần sáng ngời. Như vậy có thể đúng vậy kẹo thoạt nhìn cũng đủ mê người. Chính là Quý Bạch Mặc lại cảm thấy chính mình trước mặt người thoạt nhìn càng thêm mê người điểm mỹ. Bị hắn nhéo hàm dưới địa phương phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Nàng đen nhánh giống như nho đen dường như con ngươi sáng ngời vô cùng. Làm như phiếm nhàn nhạt thủy sắc. Màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi mở ra. Giống như là điềm mỹ thủy mật đào giống nhau. Tưởng nhấm nháp một chút Quý Bạch Mặc cũng xác thật. Làm như vậy, hắn nhéo Nhan Bạch hàm dưới. Theo sau đó là nhẹ nhàng cúi người. Hôn lên hai cánh hồng nhạt cánh môi. Nó điềm mỹ tư vị, nó mềm mại cùng với, trước mặt người hơi hơi mở đôi mắt, trong mắt phiếm thủy sắc, tựa hồ muốn khóc ra tới biểu tình. Đương nhiên Quý Bạch Mặc cũng bởi vậy xem nhẹ, trước mặt người đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên cái khác cảm xúc. Thí dụ như, chờ mong, hưng phấn, cùng với, đang chờ đợi cái gì, Nhan Bạch con ngươi lập lòe quang mang. Nàng như là muốn nhìn. Từ trước mặt Quý Bạch Mặc trên người nhìn ra cái gì, Mặc Mặc. Phải về tới sao? Quý Bạch Mặc động tác thập phần yêu nhã thân sĩ. Hắn tựa trời sinh chính là cái yêu nhã khiển quyện đến cực điểm thân sĩ. Trong lòng đã bắt đầu vặn vẹo. Chính là hôn Nhan Bạch động tác lại là cực kỳ thật cẩn thận. Phảng phất đối với hắn mà nói. Trước mặt người chính là nhất chân quý chi vật. Thật cẩn thận đụng vào. Sợ nó nát, Nhan Bạch đầu lưỡi tràn ngập vị ngọt. Nhan Bạch mơ hồ cảm giác được Quý Bạch Mặc đem một viên kẹo đưa vào nàng trong miệng. Dâu tây vị, lại trộn lẫn một tia mùi máu tươi, ngươi biết không? Quý Bạch Mặc rốt cuộc buông lỏng ra Nhan Bạch. Hắn cười cười, làm như đã quên vừa mới Nhan Bạch cùng Mộ Phạn hỗ động. Chỉ là giống như cái gì đều chưa từng phát sinh nói chuyện phiếm. Thanh âm ôn hòa, ta luôn có loại cảm giác. Ta tưởng, ta đời trước có lẽ liền ái ngươi, hơn nữa ái ngươi đến chết. Có lẽ, ta đời trước chính là cái biến thái. Nếu không ta như thế nào sẽ, như thế điên cuồng. Thế nhưng đối với ngươi thích như vậy hoàn toàn. Quý Bạch Mặc mở miệng nói, phảng phất tự quyết định. Hắn cảm thấy có lẽ chỉ có một như vậy giải thích. Từ ánh mắt đầu tiên thấy Nhan Bạch bắt đầu, liền có bất đồng cảm giác. Hắn tựa như cái biến thái giống nhau. Thế nhưng đối nàng có một loại mạc danh khắc vào linh hồn ái. Luyến tiếc dịch khai tầm mắt nửa phần. Càng không thể chịu đựng được nàng sẽ thích người khác. Hắn bị bệnh. Từ gặp được Nhan Bạch đệ nhất mặt liền bị bệnh. Hiện giờ bệnh nguy kịch. Vô dược nhưng trị. Đơn giản. Từ bỏ trị liệu. Nếu đời trước hắn là cái biến thái. Như vậy đời này đơn giản cũng như thế đi. Cho nên. Quý Bạch Mặc vừa dứt lời, liền đột nhiên im bặt. Mộ Phạn cầm từ Quý Bạch Mặc trong tay cướp đi thương nhắm ngay Quý Bạch Mặc. Hắn trong mắt toàn là xương hàn, tay cầm thành quyền, cơ hồ khống chế chính mình còn sót lại lý trí. Lúc này mới không có nổ súng, ta làm ngươi buông ra nàng. Mộ Phạn những lời này vừa ra, một cái tay khác trực tiếp huy quyền đánh hướng Quý Bạch Mặc sườn mặt. Lực đạo cực đại. Quý Bạch Mặc hiểm mà lại hiểm cùng Mộ Phạn nắm tay cọ qua. Bất quá vẫn là bị sát chung một chút. Khóe môi mang theo một chút màu đỏ vết bầm. Quý Bạch Mặc không giận phản cười. Lau chùi một chút chính mình khóe môi. Trong mắt toàn là sung sướng. Hết chương.